Vãn Thiền, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Nhật Nguyệt Phong Hoa, trong đại điện Bắc Môn. Minh chủ Thiên Cương Minh Tần Hàn đã đến. Nét mặt uy nghi nhìn chằm chằm những người ngồi trong điện. Các trưởng môn của Tam Môn thất phái tề tựu đầy đủ trong điện. Tất cả như đang chờ đợi điều gì. Trong lúc ấy, vài đệ tử Bắc Môn chạy vào. Lớn tiếng nói, Minh chủ, trưởng môn, Diệu Kiếm Bình bỗng xuất hiện mấy chục sát thủ quỷ môn. Các đệ tử bên phía đông bị bao vây toàn bộ rồi. Ánh mắt tất cả mọi người dồn lên tên đệ tử vừa nói. Nhưng chưa kịp hỏi rõ, một đệ tử khác hớt hải chạy vào. Thở dốc nói, thí kiếm các phía tây bốc cháy đột ngột. Các đệ tử đã rút xuống lưng chừng núi rồi ạ, vừa dứt lời. Ngoài cửa lại có người vội vàng xông vào. Minh chủ, dưới chân núi có hơn 100 sát thủ của quỷ môn. Bọn chúng đang tấn công lên núi. Người đó vừa nói xong. Sắc mặt ai nấy đều tái xanh. Sát thủ quỷ môn hơn 1000 người. Đợt hành động này lại có chuẩn bị từ trước. Cả chính đạo Trung Nguyên đều trở tay không kịp. Trưởng môn Bắc Môn thở dài, đứng dậy, cắn răng nói, Minh chủ, đệ tử Bắc Môn đang quyết chiến với bọn chúng, thứ lỗi cho ta không thể ở đây đợi được nữa. Từ trưởng môn, Tần Hàn lên tiếng, thở dài nói, bát phương kiếm trận còn cần có từ trưởng môn, nếu trưởng môn đi rồi quỷ môn chủ hiện thân thì chúng ta phải đối phó làm sao? Sắc mặt trưởng môn Bắc Môn tái mét. Không bước tiếp nhưng bàn tay đặt bên hông siết chặt thành quyền. Ta không thể trơ mắt đứng nhìn đệ tử Bắc Môn chết trước mặt ta. Sắc mặt Tần Hàn cực kỳ nặng nề. Quay đầu nhìn các đệ tử Bắc Môn. Có thấy tung tích tứ đại hộ pháp và thập đại cao thủ đâu không? Mấy đệ tử truyền tin nhìn nhau. Đồng thời lắc đầu nói. Không thấy à, nghe vậy. Nét mặt Tần Hàn càng âm trầm. Những người có mặt trong điện cũng nhíu chặt mày. Lần này quỷ môn xuất thủ. Thực lực mạnh hơn lúc trước rất nhiều nhưng nhân vật quan trọng lại cứ không chịu xuất đầu lộ diện. Bên trong chắc chắn có vấn đề gì đó. Minh chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một vị trưởng môn hỏi. Tần Hàn khoanh tay đứng giữa đại điện. Nghiến răng nói. Đợi, quỷ môn chủ chưa xuất hiện. Cao thủ quỷ môn cũng đang chờ trong tối. Đừng vì chuyện nhỏ mà phá hỏng đại kế. Nhưng, trưởng môn Bắc Môn không còn kiên nhẫn nữa. Đệ tử Bắc Môn của ta phải làm sao? Tần Hàn không đáp. Trưởng môn Huyền Dương phái cười khổ đứng lên nói. Từ trưởng môn, Tần Minh chủ cũng rất khó xử nhưng chuyện đến nước này nếu để quỷ môn chớp lấy cơ hội thì xảy ra chuyện không chỉ có mấy trăm đệ tử trước mắt. Mà là cả Bắc Môn và cả chính đạo Trung Nguyên. Làm sao trưởng môn Bắc Môn không biết điều đó? Hắn đứng chôn chân tại chỗ. Mặt biến sắc, cuối cùng cũng không nói gì. Vào lúc này, một đệ tử xông vào đại điện. Thở hì hục chuẩn bị nói gì đó. Mọi người nghiêm mặt chờ hắn lên tiếng. Không biết lại là chuyện gì khó đối phó nữa đây. Nhưng tin tức mang đến lần này không giống trước. Đệ tử nọ ngẩng đầu cất cao giọng nói. Trưởng môn, đệ tử thí kiếm các được cứu rồi. Là Yến Tông chủ cứu họ. Mọi người sửng sốt sau đó thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, ngoài điện có tiếng động. Yến Hạ dẫn người của ngũ đạo chạy đến. Tần Minh chủ, chư vị trưởng môn. Trong số những người có mặt ở đây thì Yến Hạ là hậu bối trẻ tuổi nhất. Nàng bái kiến chư vị xong thì nhìn sang Tần Hàn. Nói, xin lỗi ta đến trễ rồi. Không biết tình hình hiện tại thế nào rồi. Tần Hàn kể lại chuyện vừa xảy ra với Yến Hạ. Sau đó nói, cao thủ thật sự của quỷ môn còn chưa hiện thân. Chuyện này e rằng còn phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng. Ta lo, không cần Tần Hàn nói hết. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Những chuyện này rất có khả năng là kế hoạch của quỷ môn. Nhưng bọn họ biết đó là kế cũng không thể lui bước. Họ không giống như quỷ môn. Họ còn phải gánh vác tính mạng của hàng ngàn hàng vạn đệ tử. Nếu là vậy, Minh Chủ nghĩ bọn chúng có khả năng xuất hiện ở đâu nhất? Hay là, mục đích của bọn chúng là gì? Yến Hạ hỏi, Tần Hàn quay đầu nhìn các trưởng môn phía sau. Nói, hiện tại chúng ta không rõ mục đích của quỷ môn. Lần ra tay này có lợi cho bọn chúng nhất. Nếu các vị là người của quỷ môn, các vị sẽ lựa chọn ra sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng trưởng môn Huyền Dương phái nói. Nếu là ta, lần đầu ra tay chắc chắn sẽ chọn diệt trừ việc hoặc người có tính uy hiếp nhất. Lời này nói rất có lý. Trong điện cũng đã có người nghĩ tới. Yến Hạ hỏi. Vậy thì trong Bắc Môn có thứ gì đáng uy hiếp với quỷ môn? Ánh mắt Tần Hàn và mọi người đồng loạt dừng trên người trưởng môn Bắc Môn. Sắc mặt trưởng môn đột nhiên thay đổi. Cắn răng nói. Luyện Nhật kiếm. Bảo vật của kiếm môn Trung Nguyên năm xưa. Trung Nguyên đệ nhất kiếm. Luyện Nhật kiếm. Tương truyền. Luyện Nhật kiếm là bảo vật từ trận chiến thần ma ngàn năm trước. Là kiếm của thiên thần. Thủ lĩnh của vạn kiếm trong suốt mấy ngàn năm qua. Sau này kiếm môn phân thành bốn. Một mạch trong đó đã diệt môn từ lâu chỉ còn lại ba môn. Luyện Nhật kiếm do Bắc Môn bảo vệ. Bây giờ sát thủ quỷ môn nhắm vào Bắc Môn. Mục tiêu rất có thể là chí bảo Luyện Nhật kiếm trong Bắc Môn. Nếu đã vậy thì không thể chậm trễ nữa. Tần Hàn lập tức nói. Luyện Nhật kiếm ở đâu? Ở kiếm trì. Trưởng môn Bắc Môn nói. Ở kiếm trì. Tần Hàn nói. Dẫn bọn ta qua đó. Trưởng môn Bắc Môn vội vàng gật đầu. Dẫn mọi người chạy về phía kiếm trì. Kiếm trì nằm ở hậu sơn dưới chân núi. Lúc quần hùng Trung Nguyên đến nơi. Một người đã đứng khoanh tay bên kiếm trì từ lúc nào. Người đó quay lưng lại với mọi người. Thân khoác áo bào rộng thùng thình trông rất đơn sơ giống như một thư sinh mang hơi thở văn thư. Nhưng giữa tiếng đao kiếm ồn ào ngoài kia, người đó đứng một mình bên hồ chỉ có tiếng gió thổi. Như vậy cũng đủ để những người chính đạo Trung Nguyên cảnh giác dừng lại. Yến Hạ từng nhìn thấy bóng dáng đó. Không chỉ một lần, chủ nhân quỷ môn, trong khoảnh khắc Yến Hạ đọc thầm thân phận của người này trong lòng. Người đó chợt bật cười, quay người lại, không biết có phải nhìn nhầm hay không mà Yến Hạ cảm thấy ánh mắt người đó xuyên qua đám người. Rơi thẳng lên mình, nàng im lặng không nói. Minh chủ Thiên Cương Minh Tần Hàn dẫn đầu đám người, đối mặt với bóng người bên hồ kia. Đã lâu không gặp, Tần Hàn nhìn thẳng vào người nọ, tuy đối mặt với sức ép vô hình từ đối phương nhưng mặt y vẫn không hề biến sắc. Quỷ môn chủ bật cười nhưng không ai có thể nhìn rõ nụ cười của ông ta. Ông ta nhìn Tần Hàn, nhàn nhạt đáp, các ngươi tới trễ rồi. Ông ta cúi mắt nhìn xuống dưới bàn tay mình. Mọi người cũng nhìn theo. Trong tay ông ta đang cầm một thanh trường kiếm đen. Luyện Nhật kiếm. Luyện Nhật kiếm đã lọt vào tay quỷ môn chủ. Sắc mặt ai nấy đều biến đổi nhưng vẫn có một số người giữ được bình tĩnh. Yến Hạ nhìn Tần Hàn một cái, thấy y có vẻ đã liệu đến trường hợp này, cũng nhận ra suy nghĩ của y rất giống nàng. Quả nhiên, Tần Hàn khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, không trễ, chỉ cần ngươi còn ở đây thì không trễ. Nghe Tần Hàn nói vậy, đôi mắt quỷ môn chủ tối lại, ngữ khí nghiêm túc, các ngươi muốn giữ chân ta, chấm, không phải giữ chân ngươi. Tần Hàn nói, mà là gờ yêu ta ết ngươi. Kiếm trì nhất thời yên lặng chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Ánh nắng chiếu rõ gợn sóng trên mặt hồ. Quỷ môn chủ ra chiều suy tư nói. Đáng tiếc, Tần Hàn ngẩn người. Trái tim Yến Hạ cũng nảy lên một nhịp. Đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Quỷ môn chủ nhìn cao thủ trưởng môn các phái Trung Nguyên tề tựu trước mắt. Giọng điệu cười nhạo nói. Đáng tiếc, mục đích của ta chỉ là giữa chân các ngươi. Dự cảm trong lòng Yến Hạ trở thành sự thật. Đầu óc nhất thời nổ ầm. Luyện Nhật kiếm không phải mục đích của quỷ môn. Hoặc nói cách khác, ngay từ đầu mục đích của chúng đã không phải là Bắc môn. thập đại cao thủ và tứ đại hộ pháp quỷ môn đều không xuất hiện. Chỉ có quỷ môn chủ ở đây. Điệu hổ Ly Sơn, bọn họ đang ở đâu? Yến Hạ bước lên trước, gương mặt trắng bệch nhìn chằm chằm đối phương. Nói, mục đích thật sự của quỷ môn rốt cuộc là gì? Quỷ môn chủ hơi bất ngờ trước việc Yến Hạ có thể đoán ra đầu đuôi nhanh như vậy, nhưng điều này không khiến ông ta kinh ngạc lắm. Ông ta hứng thú nhìn Yến Hạ một cái. Sau đó khôi phục ánh mắt thản nhiên như mọi khi. Ông ta nói với các ngươi cũng không sao. Bây giờ các ngươi có vội lên đường chắc cũng không kịp nữa đâu. Thương Nam Sơn bây giờ chắc đã thành một đống đổ nát rồi. Ngũ đạo, Thương Nam Sơn, bởi vì vấn đề sức khỏe mà nơi ở của Yến Lan Đình được sắp xếp ở nơi sâu nhất trong Thương Nam Sơn. Căn viện yên tĩnh, ngày thường hiếm có người đến, là nơi dưỡng bệnh tốt nhất, cũng là nơi Yến Hạ đặc biệt sắp xếp cho Yến Lan Đình. Mặc dù hiện tại ngũ đạo có rất nhiều đệ tử, mọi người cũng càng thêm tôn kính với thiền chúng, nhưng chuyện chăm sóc Yến Lan Đình trước nay chỉ do Lâm Mạn Thảo và Diệp Đề bọn họ tự mình làm. Không bao giờ nhờ người khác. Lúc Diệp Đề đi vào viện, Lâm Mạn Thảo đang bước ra khỏi phòng. Mắt Diệp Đề không thấy đường nhưng thính giác rất nhạy bén. Nghe một cái là biết tiếng bước chân của bà ấy. Y hỏi, đại ca sao rồi? Tên câm kia đâu? Hôm qua lão tam chăm sóc đại ca cả ngày. Ta bảo đệ ấy đi nghỉ rồi. Khóe mắt Lâm Mạn Thảo phiếm đỏ nhưng lời nói rất tự nhiên, không nhận ra cảm xúc. Đại ca vừa mới tỉnh. Ta đang định đi lấy thuốc cho huynh ấy. Diệp Đề ồ lên. Nói, tỷ cũng chăm sóc đại ca cả ngày rồi. Để ta thay cho tỷ nhé. Lâm Mạn Thảo cười mắng. Đệ tử chăm sóc mình còn chưa xong. Làm sao ta yên tâm giao đại ca cho đệ được. Diệp Đề bật cười sờ sờ mũi. Nếu là mọi khi y đã lên tiếng bật lại rồi, nhưng hôm nay y chỉ lắc đầu thở dài. Ta cũng muốn làm chút gì đó cho đại ca. Tỷ cứ để ta vào trong đi. Người bình thường chỉ thích đùa giỡn mà hôm nay lại bất chợt nghiêm túc như vậy. Lâm Mạn Thảo chưa thích ứng kịp. Bà ấy ngẩn ra giây lát rồi thở dài. Thấp giọng nói. Đệ vào đi. Ta đi bưng thuốc qua. Vừa may có đệ ở đây dỗ huynh ấy uống thuốc giúp ta. Chấm. Ừm. Diệp Đề gật đầu. Mở cửa đi vào trong phòng. Sau khi vào trong, Diệp Đề lắng tai nghe giây lát thì giọng Yến Lan Đình vang lên. Sao vậy? Diệp Đề chậm rãi lê bước tới bên cạnh Yến Lan Đình. Lần mò một hồi mới ngồi được xuống giường. Lắc đầu cười nói. Còn đang nghĩ câu đầu tiên nên nói gì với đại ca. Nghĩ xong chưa? Giọng Yến Lan Đình vẫn rất yếu ớt nhưng tinh thần có vẻ không tệ. Diệp Đề bất lực xua tay. Chưa nghĩ ra nhưng nói mất rồi. Hai người cùng bật cười. Diệp Đề nhướng mày nói tiếp. Quỷ môn có hành động rồi. Lần này chúng ra tay với Bắc môn. Tiểu Yến Hạ đã chạy qua đó rồi. Yến Lan Đình im lặng giây lát rồi hỏi. Đệ lo không? Lo. Tất nhiên là lo. Nhưng 10 năm qua con bé làm rất tốt. Ta cũng biết con bé không còn là tiểu cô nương cần chúng ta lo lắng ngày xưa nữa. Diệp Đề nói nhẹ nhàng nhưng đầu mày nhíu chặt đã lộ rõ tâm trạng của y. Yến Lan Đình không nói toạc ra. Y cụp mắt định nói gì đó nhưng giữa chừng lại che miệng ho. Diệp Đề vội vàng đỡ lấy y, nói đùa. Biết ngay là huynh lo cho con bé mà. Huynh đừng bận tâm quá nhiều nữa. Huynh trông ra là người bình tĩnh nhất nhưng thật ra huynh mới là người không buông tay được nhất. Đợi Tiểu Yến Hạ quay về. Ta sẽ nói với con bé cha lớn nó nhớ tới. Y bỗng nhiên khựng lại. Bởi vì ngón tay y chạm vào một thứ dinh dính mà ấm nóng. Y khựng lại. Không lên tiếng. Mùi máu thoang thoảng lan ra trong không khí. Cơ thể Yến Lan Đình vô lực trượt xuống. Khóe miệng máu tuôn ra không ngừng, dẫn dần nhuộm đỏ chăn gối và vạt áo trắng như tuyết của y. Diệp Đề hơi run rẩy dìu đỡ cơ thể vô lực ấy. Mím môi không nói. Cũng vào lúc ấy, ở phía xa xa ngoài viện vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng đao kiếm đan xen truyền tới. Hết chương 84, cách chương.